Nhân gian băng khí, chương 583 Tam đại chuẩn vương bài. gocchuyenaudio.com, LT, spoiler, body, GT, sắp hết buổi sáng rồi. Trên sườn núi, tên nam tử tóc vàng nhìn vào kính ngắm nói. Ở hướng khác, giọng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên trong tai nghe. Quả thực rất mạnh, hừ, một thanh âm lạnh lùng khác của nữ nhân, có gì ghê gớm chứ? Ta đã sớm nói qua bọn chúng chỉ có thể là đi chịu chết. Vương bài xuất thân từ tổ chức chúng ta, những thứ này sao có thể so sánh. Song mặc dù đã biết hắn là cao thủ cận chiến, nhưng không ngờ rằng năng lực cận chiến của hắn lại mạnh như vậy. Nam tử tóc vàng nhíu mày cảnh cáo. Phong hậu, đừng đem tình cảm cá nhân của ngươi vào trong chiến đấu. Tình cảm ư, nữ nhân được gọi là phong hậu liếm liếm môi, trong mắt rực lên những tia vằn đỏ như máu. Ta chỉ có khoái cảm khi chính tay giết chết 11 mà thôi. Ha ha, nam tử tóc vàng lạnh giọng. Đừng khinh địch, 11 có thể đứng đầu bảng sát thủ nhiều năm như vậy, hơn nữa tổ chức nhiều lần đuổi giết mà hắn vẫn có thể sống sót tới ngày nay, bản lĩnh của hắn nhất định không tầm thường. Phong hậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu cười lạnh, 11 cái tên này ta nghe đến đặc cả lỗ tai rồi, không nghĩ hắn còn trẻ như vậy, nhiều nhất chắc cũng chỉ hơn 20. Cả này thật đúng là không tệ, tuổi nhỏ mà đã có thể bò lên đến vị trí vương bài sát thủ tổ, còn là số 1 của sát thủ bảng. Đáng tiếc không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà dám phản bội. Phong hậu, nam tử tóc vàng quát, ngươi chú ý một chút cho ta. Chấm, phong hậu không yếu thế đáp lại. Kim ưng, mặc dù lần hành động này là ngươi làm chủ, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể ra lệnh cho ta. Kim ưng hừ mạnh một tiếng, thật sự hắn không thể ra lệnh cho hai người kia, bởi vì họ đều ngang hàng nhau. Kim ưng, phong hậu cùng một người ở hướng khác tên là Tà Diễm, ba người đều là chuẩn vương bài trong ám dạ tổ thuộc bộ sát thủ của ma quỷ. Trong đó Kim ưng là ám dạ nhất tổ, phong hậu cùng Tà Diễm lần lượt nằm trong ám dạ tam tổ và lục tổ. Ở trong ma quỷ các cấp bậc khác nhau đều có phân chia đẳng cấp. Có vương, chuẩn vương, kim, ngân, đồng, thiết. Mỗi một người từ ma quỷ đảo tốt nghiệp xong được phân phối đến sát thủ bộ đều là thiết bài thành viên. Chiếu theo số lượng nhiệm vụ, khó khăn, xác suất thành công cùng với làm ra cống hiến với tổ chức V, tích lũy dần dần mới có thể từng bước đi lên. Sau khi đi đến vị trí ngân bài sát thủ, bọn họ cũng đã đi đến cùng, cho dù tích lũy nhiều công trạng hơn nữa cũng vô dụng. Muốn tiến thêm một bước thành kim bài sát thủ, bọn họ chỉ có thể khiêu chiến với kim bài sát thủ đời trước. Đương nhiên không phải ai cũng đều có tư cách khiêu chiến, có tư cách hay không do tổ chức quyết định. Sau khi trở thành kim bài sát thủ bọn họ mới được tính là đã có chút quyền lợi. Có thể tự do lựa chọn tiếp nhận hoặc không tiếp nhận một nhiệm vụ do tổ chức giao cho. Nếu là kim bài trở xuống là không có quyền lợi như vậy, tổ chức phân cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành nếu không chỉ có một con đường chết. Sau khi trở thành kim bài sát thủ, muốn tại đại tổ có quyền lợi lớn hơn nữa thì phải tích lũy công trạng từ đầu để tiến lên chuẩn vương bài mới có tư cách khiêu chiến với vương bài của tổ. Mà trong đó mỗi đại tổ chỉ có một vương bài. Kỳ thật ma quỷ sát thủ ngành có rất nhiều đại tổ tỷ như ám dạ tổ, ám thiên tổ, ám ảnh tổ V, mỗi một đại tổ lại có hơn 10 tiểu tổ. gocchuyenaudio.com, 11 từng ở trong ám dạ ngũ tổ của ám dạ tổ. Mỗi đại tổ bên trong đều sẽ có một vương bài được trọng điểm chiếu cố. 11 từng là vương bài của ám dạ tổ, mà tiền nhiệm vương bài sát thủ của ám dạ tổ chính là do đích thân người đó đánh hạ. Có một điểm đáng nhắc nhở chính là 11 năm đó có thể trở thành vương bài sát thủ được ma quỷ trọng điểm chiếu cố. Nếu không nói đến tên hắn đứng đầu sát thủ bảng, chỉ riêng dựa vào tích lũy công tích thì bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là ngân bài sát thủ mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn duy trì xác suất thành công 100. Từ điều này có thể thấy trong ma quỷ được thăng cấp khó khăn như thế nào. Trong mỗi một đại tổ, vương bài không nhất định là tổ trưởng hay chức vụ lãnh đạo gì. Thậm chí có thể là một gã đội viên bình thường nhất trong tổ này. Yêu cầu duy nhất chính là đội viên phải thu được tư cách chuẩn vương bài. Cho nên 11 là vương bài sát thủ của ám dạ tổ, đồng thời cũng chỉ là một tên đội viên bình thường trong ám dạ ngũ tổ. Trong từng đại tổ kim bài sát thủ chỉ cần thông qua khảo hạch của tổ chức sẽ thăng lên chuẩn vương bài. Mà chuẩn vương bài một năm chỉ có một người. Sau đó chuẩn vương bài mới xuất hiện có thể hướng tới vương bài tiền nhiệm khiêu chiến hoặc cũng có thể bỏ qua. Nhưng bỏ qua một lần thì suốt đời cũng không thể tiến lên vị trí vương bài này. Mà trong trận chiến của chuẩn vương bài cùng vương bài, người thắng chính là vương bài mới, thua chỉ có chết. Muốn trở thành vương bài không có con đường lựa chọn nào khác. May mắn là khiêu chiến như vậy một năm chỉ có một lần, nếu không vương bài sát thủ chỉ riêng việc ứng phó khiêu chiến cũng đã mệt chết. Dù sao vị trí như vậy cũng có rất nhiều người phải trông mong. Nếu như trở thành vương bài của một đại tổ, sẽ nắm giữ rất nhiều đặc quyền, ví như lúc đi làm nhiệm vụ, có thể được ưu tiên lựa chọn trang bị cấp cao do tổ chức mới nghiên cứu ra, có thể lựa chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng có thể lựa chọn người từ tổ khác tới giúp bản thân làm nhiệm vụ, thậm chí có thể điều động một tiểu tổ lính đánh thuê v.v. Đó là một vị trí đáng mong ước, quyền lợi như vậy có thể giúp bản thân trong khi chấp hành nhiệm vụ gia tăng cơ hội sống sót. 11 ban đầu chính vì có được vương bài đặc quyền, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ có thể điều động hầu tử đến giúp hắn. Nếu là những người khác sẽ không có quyền lợi này. Hơn nữa 11 ban đầu ở trong ám dạ ngũ tổ. Chuyện ta làm coi như tổ trưởng Nguyệt Ảnh cũng không thể động đến hắn. Nếu không với tính tình như 11 lại chỉ là một thành viên bình thường, Nguyệt Ảnh đã sớm đem hắn giết chết. Mà chỗ tốt lớn nhất của việc trở thành vương bài sát thủ chính là nếu một vương bài sát thủ tại 5 lần khiêu chiến liên tục giành được chiến thắng, cũng chính là trong 5 năm khiêu chiến hắn phải sống sót, hơn nữa trong 5 năm này hắn phải hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt mà ma quỷ đưa ra, như vậy hắn sẽ tiến vào ma quỷ ngoại hạch tâm, thực sự trở thành một thành viên cấp lãnh đạo. Đến lúc này mới chính là chân chính hưởng thụ nhân sinh, không cần phải cả ngày lo lắng hãi hùng, không cần phải khi nhắm mắt lại thì phải nghĩ tới chuyện mình có thể mở mắt ra nữa hay không. Gocchuyenaudio.com, tiền trong túi tiêu không hết, bên người có vô số mỹ nữ vờn quanh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ma quỷ có thể an bài cho ngươi một thân phận đại phú hào, hoặc tiến nhập vào một quốc gia ma quỷ có thể khống chế làm một quan viên. Điều kiện tiên quyết là, mặc kệ thân phận là gì, đều phải âm thầm vì ma quỷ thu thập tin tức tình báo, hơn nữa mỗi năm đều phải chuyển số lượng lớn trẻ em cùng nhi đồng cho ma quỷ, những người này đều sẽ được đưa tới ma quỷ đảo trở thành một nhóm đệ tử mới. Mà bất luận là sát thủ ngành, hay dòng binh ngành hoặc đặc công ngành, các ngành đều có một vị trí như vậy để cho các thành viên đều hướng tới đó mà nỗ lực cố gắng. Chỉ là sau khi 11 phản bội ma quỷ, vương bài của ám dạ tổ cũng vì vậy mà để trống. Quy củ đều là ai giết chết tiền nhiệm vương bài mới có thể lên làm vương bài. Mà hắn hiện nay vẫn còn sống tốt nên ám dạ tổ nhiều năm như vậy vẫn không có vương bài mới xuất hiện. Nhưng quy củ là mỗi năm tuyển ra một chuẩn vương bài mới thì ám dạ tổ vẫn duy trì, trải qua nhiều năm tích lũy, ám dạ tổ đã xuất hiện nhiều chuẩn vương bài mới. Kim Ưng, Phong Hậu, Tà Diễm ba người chính là chuẩn vương bài mỗi năm được tuyển ra. Trong ba người này ai có thể giết chết 11 người đó chính là vương bài mới, chỉ cần sống qua 5 năm khiêu chiến thì nghênh đón bọn họ chính là một cuộc sống mới. Mà hai người khác sẽ lui về kim bài sát thủ tích lũy công tích một lần nữa hướng tới vị trí chuẩn vương bài. Chính vì vậy mà ba người bọn họ mới ôm quyết tâm phải giết bằng được 11. Trong ba người, bất luận ai giết chết 11, vương bài mới cũng sẽ xuất hiện. Đương nhiên sau khi vương bài mới được xác định, điều trước tiên phải làm chính là đi giết hai tên đồng bọn còn lại, bởi vì ai cũng biết nếu chính mình giết chết 11, hai người khác quyết sẽ không thể nào bỏ qua cho bản thân, bọn họ sẽ đánh giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người lãnh phần vinh quang này. Nhưng lấy hiện tại mà nói thì nhóm bọn họ vẫn chưa diễn ra nội chiến, dù sao 11 có thể ngồi trên vị trí vương bài sát thủ, hơn nữa trụ ở vị trí số 1 trên sát thủ bảng thì bản lĩnh của hắn không phải là đơn giản. Bọn họ có tự tin nhưng không nắm chắc tuyệt đối, còn cần đồng bọn phối hợp mới được. Một hồi sau, dưới chân núi một động tĩnh nhỏ cũng không có. 6 tên Nhật Sơ chiến sĩ kia cũng không dám phân tán một lần nữa, sợ rằng sẽ bị 11 đánh bại từng người một. Nhưng là tụ lại một chỗ lại làm tăng thêm khó khăn cho việc lục soát, cho nên lúc này vẫn không thể tìm được tung tích của 11. Ba người Kim Ưng tại vào lúc 11 biến mất đã nhanh chóng đổi vị trí, đồng thời cũng không có liên lạc lại với nhau nữa. Ba cây súng bắn tỉa từ những góc bí mật lặng lẽ lộ ra, nhắm về phía rừng cây dưới chân núi. Bọn họ rất có kiên nhẫn, đồng thời cũng rất tự tin rằng chỉ cần 11 xuất hiện một lần nữa, bọn họ tin phát súng tiếp theo của mình có thể giết chết vương bài này. Hơn 10 phút đồng hồ sau vẫn không có động tĩnh, Kim Ưng đột nhiên cảm giác được chút gì không đúng, lập tức hướng về micro nói. Phong Hậu, Tà Diễm, trả lời đi, xem tại chuôn phao, VN, hừ, trong tai nghe truyền đến tiếng hừ lạnh của Phong Hậu, nhưng Tà Diễm lại không có tin tức. Tà Diễm, Kim Ưng lại kêu một tiếng, Tà Diễm vẫn không trả lời. Gocchuyenaudio.com, sắc mặt Kim Ưng khẽ biến, trong lúc đó ở bụi cỏ cách hắn 100 mét nhảy ra một thân ảnh uyển chuyển, ném cây súng bắn tỉa xuống rồi rút từ bên hông ra hai khẩu súng lục nhanh chóng hướng tới vị trí Tà Diễm ẩn thân cẩn thận bước tới. Kim Ưng cũng lập tức thay đổi họng súng yểm hộ Phong Hậu, giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy từ trên trán hắn xuống. Tà Diễm chưa hề trả lời, chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra chính là hắn đã chết. Tà Diễm chết như thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là hắn không lường trước được 11 có thể giết chết Tà Diễm mà không hề có một tiếng động. Tả Diễm có bản lĩnh như thế nào Kim Ưng thập phần rõ ràng. Tả Diễm tuy xuất thân là yểm hộ thủ, nhưng một thân bản lĩnh cận chiến cũng quả thật không tồi, nếu thật sự đánh nhau, Kim Ưng và Phong Hậu đấu với hắn cũng khó phân cao thấp, nếu không cũng không cách nào chen chân tiến vào được vị trí chuẩn vương bài. Một cao thủ như vậy lại bị 11 Lặng Yên không tiếng động giết chết. 11 tiến đến từ lúc nào? Làm thế nào hắn có thể phát hiện được nơi Tà Diễm ẩn thân? Không biết rõ địch nhân mới là đáng sợ nhất, vốn ba người bọn họ mới là thợ săn ẩn mình trong bóng tối, hiện tại ngược lại bọn họ bị biến thành ở ngoài sáng, 11 lại ở trong tối. Trong nháy mắt đã thay đổi vị trí khiến Kim Ưng rất khó có thể chấp nhận, đồng thời hắn cũng nhận thức rõ ràng, như thế nào mới là vương bài chân chính. Bỗng dưng, Kim Ưng nhận thấy sự khác thường, hắn lập tức bỏ cây súng bắn tỉa trong tay, cả người nhảy về phía trước. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng chậm một bước, thiên trảm không hề gặp chút khó khăn nào xuyên thẳng qua đầu của hắn từ bên này qua bên kia. Phịch, một tiếng, Kim Ưng ngã xuống đất, ánh mắt trợn trừng, hắn đến lúc chết cũng không thể thấy rõ hình dạng người đánh lén phía sau. Bị người khác cận thân chiến đấu là cơn ác mộng của tất cả các tay bắn tỉa, mà bị 11 vốn xuất thân là cao thủ cận chiến, Kim Ưng căn bản là chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Rút thiên trảm về, 11 không thèm liếc mắt tới cỗ thi thể, nhẹ nhàng nhặt lên cây súng bắn tỉa MG-16 của Kim Ưng, hạ người ngồi xuống nhắm về phía Phong Hậu vẫn còn đang lén lút hướng về nơi Tà Diễm ẩn thân. Động tác tránh né của Phong Hậu thập phần tiêu chuẩn, riêng từ động tác của thị mà nói cũng biết thị đã trải qua vô số lần chiến đấu, thậm chí so với những tên Nhật Sơ chiến sĩ phía dưới thì chỉ hơn chứ không kém. Nhưng chỉ có như vậy, trong mắt 11 lại là quá nhiều khuyết điểm, động tác quá chậm, phản ứng không đủ nhanh, khả năng cảm ứng đối với xung quanh không đủ mạnh, có người đứng sau lưng cầm súng nhắm vào y thị mà y thị vẫn an nhiên không biết. Kỳ thật 11 căn bản không nghĩ tới chính mình là một tên biến thái, hắn lấy tiêu chuẩn của bản thân đi so sánh người khác đương nhiên sẽ có quá nhiều khuyết điểm. Kim Ưng, Phong Hậu, Tà Diễm ba người này coi như có mạnh như thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ so với 11 năm đó lúc vừa mới trốn ra khỏi ma quỷ mạnh hơn một chút. Nếu vừa mới chạy trốn ra khỏi ma quỷ mà 11 gặp phải ba người bọn họ liên thủ, cam đoan là cửu tử nhất sinh. Cocchuyenaudio.com Nhưng trải qua nhiều năm đuổi giết trốn tránh như vậy, không ngừng chiến đấu, cùng với được tiến sĩ điên cải tạo tại Long Hồn Kiếm Tông thụ nghệ, ngoài ra 2 năm gần đây hắn tiếp xúc với đối thủ toàn bộ đều là loại cấp bậc cao thủ siêu cấp biến thái của Long Hồn. Lúc này đương nhiên 11 đã trưởng thành, vươn tới một tầng cao mới. Còn nhớ năm đó hắn trong tay Kim Cương đánh không được 2 chiêu liền thất bại, đó cũng là dưới tình huống Kim Cương hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu là hiện tại, cho hắn đối mặt với Kim Cương hay bàn Phật toàn lực công kích, hắn cũng sẽ không hề yếu thế, từ điều này có thể thấy được hắn trưởng thành rất nhanh. Hiện tại nếu 11 đồng thời đối mặt với 3 chuẩn vương bài sát thủ, hắn vẫn chiến thắng dễ dàng. Nếu là tin tức này truyền đến ma quỷ, khẳng định sẽ nổi lên một trận phong ba sóng gió. Lúc này Phong Hậu đã lặng lẽ tới được nơi Tà Diễm ẩn thân, y thị trốn sau một tảng đá lớn. Đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, lại quay đầu nhìn về hướng Kim Ưng bên kia. Bởi vì vị trí hiện tại của thị cách chỗ Kim Ưng hơn 400 mét, hơn nữa có rất nhiều cây cối cản trở, Kim Ưng lại trốn ở một nơi tương đối bí mật, cho nên Phong Hậu căn bản không thấy vị trí này bây giờ đã là một người khác. Y thị lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt lại hướng về tai nghe nói khẽ. Tà Diễm đã chết, hắn ở chỗ này. Bùm, một tiếng súng bắn tỉa vang vọng cả núi rừng. Không kịp khom người xuống, chỉ nghe. Phụp, một tiếng, đầu Phong Hậu nát bấy. Máu đỏ cùng màu trắng của óc nhất thời bắn tung tóe lên tảng đá cùng cây cối xung quanh. Phong Hậu trợn trừng mắt ngã trên đất, đến lúc chết y thị vẫn không thể tin là Kim Ưng lại giết chết mình trước khi giết chết được 11. Còn nữa, trong tích tắc súng phát nổ, tại sao y thị lại không cảm nhận được sát khí? Cách chương.